cho mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh thứ 9 là bài kinh A Nan Đá. Thì tôn giả A Nan Đá vào cái hôm đó đi khất thực cùng với tôn giả Quan Ghi Xá. Và khi mà đi như vậy đó thì tôn giả Quan Ghi Xá sanh cái tâm bất mãn. Thì tôn giả Quan Ghi Xá mới đọc lên cái bài kệ với ngài A Nan Đá rằng: dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu cháy, thật là điều tốt lành. Đệ tử Gotama vì lòng tự thương tưởng nói pháp tiêu lửa hừng. Thì tôn giả A Nan Đá đó là một cái vị, là một cái bậc đại phước. Ngài được các cái bậc đại gia, các cái bậc quý tộc công khanh hào tước luôn luôn để ý mời mọc, săn đón, cung thỉnh ngài đến tư gia. Và khi mà đến cái tư gia của một cái người thượng lưu quý tộc như vậy á, thì luôn luôn có những cái người hầu hoặc là có những cái người đến dự tiệc, thì đều rất là nhiều các cái gia nhân mỹ nữ luôn túc trực ở nơi đó. Và cái vị đi chung với ngài tôn giả A Nan Đá đó là ngài Quan Ghi Xá, đó là một cái vị tân tỳ kheo mới xuất gia, nhưng mà lại được đi chung với một cái vị trưởng lão. Và khi đi vào một cái nơi như vậy, gặp các cái vị gia nhân mỹ nữ, thì đã làm cho tôn giả Quan Ghi Xá động tâm. Và cũng may mắn rằng lúc đó tôn giả Quan Ghi Xá kịp thời nhận biết và sám hối với tôn giả A Nan Đá bằng cách là phơi bày, bằng cách là phát lộ đó. Giống như chư tăng của chúng ta đó, hoặc là các cái vị cư sĩ, dường như mình phạm tội gì đó thì mình đến mình trình mình bạch, giống như cái kiểu của người Công giáo là họ làm cái việc gì đó thì hôm đó họ đi xưng tội với các cái vị cha xứ đó. Nhưng mà cái kiểu mà sám hối minh bạch này là phơi bày ra thì giữa tất cả mọi người. Còn đối với cái chỗ mà họ xưng tội á, thì chỉ có hai người nghe thôi, đó là cái vị gia xứ và một cái người kia. Còn đối với chúng ta thì chúng ta phải có cái gọi là phơi bày cho mọi người biết cái sai của mình để mình sửa. Mà đa số đó, cái người Việt Nam của chúng ta đó có một cái gọi là sĩ diện hảo. Thì cái gì tốt á, thì đem đi khoe, còn cái xấu thì chúng ta che. Nhưng mà đối với một cái người mà tu tập kiểm điểm, phát hiện những cái lỗi lầm của mình, thì cần phải có cái được cái sự mà gọi là minh bạch, bạch quá rõ ràng, là phơi bày, là phát lộ cho mọi người biết là mình đã phạm những cái tội đó. Thì khi mà làm như vậy á, thì họ được có cái sự gọi là nhẹ nhàng về cái tâm, họ không còn bị rai rứt, cắn rứt. Thì đó là về mặt tinh thần. Còn cái về mặt mà gọi như xã hội, thì khi mà chúng ta làm như vậy á, nó rất là hay và rất là tốt. Còn bây giờ hầu như á, tất cả mọi người cái gì á tốt thì chúng ta đem chúng ta khoe, còn bao nhiêu cái xấu thì chúng ta chất. Mà chúng ta biết rằng tăng ni Phật tử gì cũng như thế, trước khi nằm trên giường bệnh để chờ cái chết thì hầu như ai cũng có cái sự đau đớn rên la. Nhưng mà đối với một cái người có cái sự tu tập về thiền định, về thiền quán, và họ luôn có cái sự minh bạch rõ ràng như vậy, thì khi gần cái giây phút cận tử, khi gần cái giây phút lâm chung, thì họ nghĩ là họ đã sám hối và họ trình bày những cái lỗi lầm mình cho tất cả mọi người biết, và họ sống có cái sự minh bạch, bạch quá rõ ràng, thì họ không có cái gì để mà rơi rứt cắn rứt lương tâm, không có cái sự tiếc nương, tiếc thương, tiếc nuối, nuối tiếc bất cứ cái điều gì. Thì đó là cái sự minh bạch, bạch quá rõ ràng cái lỗi lầm của mình đã phạm. Thì ở đây chúng ta có một cái chữ đó là Patidesana, là cái sự rõ ràng, cái sự minh bạch. Và tôn giả Ananda, ngài nói rằng, quên nữa, có một cái điều nữa, chúng ta sám hối đó, ngài rằm mà tùy theo cái pháp lệ của mỗi chùa họ quy định, đó là ngày 15 và ngày 30 chúng ta đi sám hối, là chúng ta minh bạch, bạch quá rõ ràng những cái lỗi lầm của mình đó, mới gọi là cái sự sám hối nha, chứ không phải sám hối rồi cho đã rồi về chồng chất chồng nữa thì thôi nha, không có gì để nói nha, cái kiểu đó là kiểu cà chớn của mình nha. Thì tôn giả Ananda đó, ngài nói rằng á, chính vì cái tâm điên đảo nên ông bị cái sự thiêu đốt cái tâm của mình, khi mà mình nhìn đến các cái danh nhân mỹ nữ, mình bị cái dục tình nó chi phối, thì hãy bỏ nó đi, hãy từ bỏ nó bằng cái tịnh tướng, nhìn các hành là vô thường, hãy tu tập bất tịnh quán để mà viễn ly. Do chúng ta chấp vào bốn cái mà chúng ta bị điên đảo, mộng tưởng, thấy lầm, hiểu lầm, chấp lầm. Thấy cái gì? Thay vì người ta đó vô thường thì mình nghĩ là thường. Cuộc đời này nó là cái sự đau khổ thì mình cho nó là lạc. Và cái đời sống này là nó vô ngã thì mình cho nó là ngã. Bởi vậy nên thường là ngã tịnh. Thì trên đời này không có cái gì mà nó là cái sự tịnh hết trơn. Nó là cái đồ bất tịnh mà chúng ta ngửi nó như vậy, nên chúng ta bị chấp vào, nên chúng ta bị điên đảo, bị thấy lầm, tưởng lầm, nên chúng ta bị dính ở trong đó. Và chúng ta có một cái chữ điên đảo ở đây á, là quý ban xa lá, là cái điên đảo mộng tưởng. Thì tôn giả Ananda nói rằng hiền giả hãy tu tập. Hiền giả ở đây á, cái chữ avuso ở đây á, là hiền giả, là người sư đệ đó, là người em. Còn phàn tê ở đây á, là sư huynh, là người lớn. Bởi vậy nên chúng ta phải biết được, mang cái danh, mang cái tiếng là Phật giáo Nam Tông, rồi nghe nó, chúng ta đi mà chúng ta đến những cái lễ đó, người ta đọc cái câu mà má văn phàn tê quý sung đó, sinh giới đó, là phàn tê này là đại đức đó, là cái vị lớn đó đó, chúng ta phải hiểu được cái chỗ này giùm tôi nghe ngang. Bây giờ chúng ta học á, kinh á, là chúng ta cho chúng ta có cái nhiều cái hiểu lắm, cái nhiều cái biết lắm, và cho chúng ta nhiều cái mà để chúng ta khám phá. Thì tôn giả Ananda nói rằng hãy quán tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã và bất tịnh tướng đi, để mà liễu tri, để mà thấu suốt, để không còn bị dính mắc vào trong đó nữa. Thì chúng ta ở đây chúng ta có một cái chữ chứng ngộ, thấu suốt, liễu tri, đó là cái chữ gì? Đó là cái chữ Afisamaya. Afisamaya, là nên là cái vị này nè, tu tập bằng cái thân hành niệm, ở đây nè, ngài An Đa Lá ngài nói rằng là chính vì điên đảo tưởng, tâm mong bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục, nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chớ để bị cháy dài, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập thân niệm trú, hành nhiều hạnh viễn ly, hãy tập hạnh vô tướng, đoạt diện mạng, đoạn diệt mạng tùy miên, nhờ quán sâu kiêu mạng, hạnh ông được an tịnh. Thì tu tập thân niệm trú ở đây là cái gì? Thân niệm trú ở đây là nói đến tu tập bằng cái thân hành niệm, bằng cái pháp thân hành niệm, để mà quan sát nó, đừng có để bị nó cuốn vào nữa. Thì thân hành niệm ở đây gồm có quán hơi thở, có oai nghi ha, đi đứng nằm ngồi đó, và gồm có quán bất tịnh. Thì chúng ta gồm có quán bất tịnh ở đây ha, quán hơi thở, quán oai nghi là đi đứng nằm ngồi ha. Bất tịnh ở đây gồm có nè, bất tịnh về thức ăn. Cái này tất cả thiền chỉ này chúng tôi đã giảng kỹ rồi nha, giảng rõ rồi nha. Ai bây giờ mà tôi nói cái vụ này nè, quý vị cần nên lục lại cái bài mà 40 đề mục tu thiền chỉ đó, quán thức ăn nè, rồi tất cả những cái đó đó, chúng ta nghe đi nghe lại lý do những cái đó đó nó có và nó giúp ích chúng ta rất nhiều. Khi mà chúng ta nghe đi nghe lại các pháp hành, mà nhất là thiền chỉ và thiền quán đó, tại vì đời sống của chúng ta nó liên hệ tới những cái đó rất là nhiều, từ những cái phiền não mà từ vật cho tới người, những cái người xung quanh họ luôn luôn làm cho mình phải khó chịu, mình phải bực bội. Thì khi mà chúng ta nghe đi nghe lại 40 cái pháp thiền chỉ đó đó, cộng thêm thiền quán nữa đó, thì chúng ta biết cái cách để chúng ta làm cho chúng ta thư giãn, làm cho chúng ta bị, làm cho chúng ta thoải mái, không có cái sự căng phòng, làm cho chúng ta mệt mỏi bởi những cái phiền não. Thì chính vì như vậy đó, nó giúp chúng ta rất là nhiều nha. Còn không là chúng ta bị nó dẫn dắt, là chúng ta nó đưa chúng ta ra biển đông, là chúng ta trôi ra ngoài, là chúng ta chết dịch, chúng ta hồi nào mà chúng ta không hay. Thì bất tịnh ở đây gồm có thức ăn nè, gồm có thân của chúng ta sau khi chết đó, thì chúng ta quán về cái thân thể trược của chúng ta đó, quán về cái sự bất tịnh của cái thân này, rồi quán về cái sự bất tịnh về thức ăn, rồi bốn đại đất nước lửa gió, rồi quán về tử thi, rồi thì ở đây có nói đến một cái điểm nữa là cái thân hành niệm này nè, nó có cái nội dung và nó là một phần ở trong cái thân quán niệm xứ. Thì hễ chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta luôn luôn lấy tứ niệm xứ làm cái con đường tu tập để chúng ta sống ở trong đó, để chúng ta không bị những cái phiền não nó chi phối. Mà hễ phiền não chúng ta chi phối, chúng ta tác động, thì chúng ta bị sống trong những cái tâm tham, tâm sân. Mà hễ mà sống ở trong tham, trong sân thì sao? Là chúng ta đang âm thầm, chúng ta đang kín đáo, chúng ta đang lén lút, chúng ta gieo cái mầm sanh tử. Và khi mà chúng ta gieo cái mầm sanh tử như vậy thì sao? Là chúng ta đang gieo những cái nhân khổ và nhân đau. Bởi vậy nên cuộc sống của chúng ta luôn đầy cái sự bất trắc. Những cái đó nó đang chờ trực, nó đang chầu trực, nó đổ, nó ập trên đầu mình những cái tai bay quả gỡ, những cái thị phi ở trong cuộc sống. Tiếng đời chê trách khen chê, thì nó luôn luôn trực chờ, nó đổ lên cái đầu của chúng ta, nếu mà chúng ta sống ở trong cái điều bất thiện. Còn mà nếu mà chúng ta sống ở trong tứ niệm xứ thì luôn luôn chúng ta chánh niệm. Chúng ta nói là chánh niệm vậy thôi chứ nó khó vô cùng, chứ không phải dễ đâu nha. Nếu mà một người ta mà tu tập mà dễ dàng quá thì họ lên bàn thờ ở ngoài hết trơn rồi nha, chứ họ không còn ở dưới đất đâu. Bởi vậy nên mình đừng có để ý tới cái chuyện của người khác có tu hay không tu, mà quan trọng là chúng ta có tu hay không tu. Nói cái này cái nó lòi thêm một chuyện nữa, là có nhiều người họ vô chùa họ nói tại sao mấy vị sư mà cái này cái kia, có nhiều vị uống cà phê, rồi có nhiều vị uống trà sữa, rồi có nhiều vị hút thuốc, cái này tôi không phải tôi bao biện hoặc là tôi nói hộ nói giùm cho ai hết nha. Tại vì bản thân tôi lâu lâu thì tôi cũng có, nhưng mà hầu như trà sữa thì tôi nhiều nhất nha. Gọi tôi là tín đồ trà sữa của Phúc Long, tính tôi là tín đồ trà sữa của Gông Cha. Cho nên quý vị có thể quý vị nghe là ông nội thì ông nói ông bao biện cho ông cũng được, nhưng mà người ta bỏ hết tất cả thì đôi lúc họ cũng còn một chút đam mê chứ thưa quý vị. Mà những cái đam mê đó nó không có cái gì gọi là nó ấy hết nha. Không phải là tôi bao bọc, chứ mà nếu mà bỏ rốt ráo như vậy hết á thì thật sự đâu còn phàm nữa, thành thánh hết rồi. Mà có nhiều người họ ngộ lắm, vô rồi để ý mấy ông sư rồi đi chỉ trích rồi dè biểu rồi đi bà tám thọc chỗ này thọc chỗ kia. Mà trong khi đó bản thân mình không có ra ôn ra giật gì trơn đó, là một điều. Và cái thứ hai nữa đó, mình cảm thấy mình chê người ta thì thôi, người ta sai thì thôi chê tôi cũng không nói đi, mà mình có chồng mình, con mình, em mình, cha mình, bản thân mình có làm được như người ta không? Có dũng cảm mà vô chùa mà cắt cái đầu tóc như vậy được không? Chứ đừng nói tới mặt cái y nha. Thôi nói chi cho xa xôi, vô mà ở 2-3 ngày, 3-4 ngày thôi, có chịu nổi không? Đó, rồi tôi nói rồi, cái đời sống xuất gia đó thưa quý vị, nó khó lắm thưa quý vị. Nó khó vô cùng. Tôi nói là lắm, chiều nó đã đói mà có nhiều ông đi học đó, mà đi ngang qua cái chỗ mà họ bán những cái đồ mà đồ nướng đó, chịu không có nổi chứ không phải thường. Bởi vậy nên uống một cái ly trà sữa hay gì đó để cho nó qua cơn đói thì họ cho là xa xỉ. Tôi cũng không biết hiểu sao để nói nữa, nên thôi ha. Cái đó là mấy người phải nhìn lại nữa. Bởi vậy tôi cũng khổ dữ lắm. Nói thì nhiều người nói tại sao ổng bao biện, nhưng mà thực sự chúng ta phải có nhiều cái nhìn, có cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều. Chúng ta phải có cái nhìn từ dưới nhìn lên, từ trên nhìn xuống, để cảm thông, để thông cảm, để yêu thương, để từ tâm. Chứ sống mà chúng ta chỉ có nhìn liếc ngang để mình nhìn xéo nhau, để mình soi mói nhau thì nó hơi khổ nha. Khi còn là phàm phu thì chúng ta nên sống ở trong tứ niệm xứ, để đó là lấy đó làm cái niềm tu tập, sống trong đó. Còn đối với cái người mà họ đã chứng thánh rồi thì sao? Họ lấy cái tứ niệm xứ đó làm cái pháp an trú, làm cái cảnh giới vãng lai. Thì tứ niệm xứ dành cho cả phàm lẫn thánh. Mà họ thánh thì thôi họ khỏi nói rồi, mình mới có nhiều chuyện để nói nha. Nên là mình phải luôn luôn tích cực sống ở trong đó. Tại vì chúng ta sống thì đời sống bất thiện, cả đời không bao giờ muốn chia sẻ cho ai, từ vật chất cho tới tiền bạc, cho tới những người thương yêu. Mà gần chết rồi đó thì muốn về với Phật, ở chung với Phật. Thì tôi không hiểu cái đầu của mấy người đó họ suy nghĩ như sao, không biết. Thì cái đó thì quý vị tự suy nghĩ nha. Ở đây ai cũng lớn hết trơn rồi, nên không cần tôi phải nói nhiều, nói sâu, nói xa cái chuyện đó. Bởi vậy nên chúng ta sống làm sao, chúng ta phải có cái sự tương giao, tương cảm, tương phùng, thì chúng ta mới có bắt được cái tần số, để cho những cái người khuất mặt khuất mài họ thương, họ yêu, họ để ý cho chúng ta. Cũng như là chúng ta muốn về cái cảnh giới nào thì chúng ta phải sống làm sao. Chứ chúng ta sống cái đời sống trời ơi đất hỡi, bán trời mời thiên lôi, mà chúng ta đòi đi về với cõi Phật, rồi về với chư thánh, rồi về với chư thiên, thì cái chuyện đó là cái chuyện rùi bu rồi, không có rồi nha. Chúng ta sống bằng cái tâm giả thú, bằng cái tâm, bằng cái gọi là tâm hổ báo, mà chúng ta đầu về sống chung với phạm thiên, với chư thiên, là cái chuyện đó, là cái chuyện cái đầu của người đó có vấn đề nha, đi kiểm tra lại giùm, chứ không phải thường. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh Ananda. Chúng ta qua bài kinh số 10, đó là bài kinh khéo nói. cái chữ khéo nói ở đây á, là cái tiếng Pali ở đây là Suphasita, là cái sự thiện ngôn, thiện thuyết. Thì ở đây chúng ta có liếc mắt chúng ta nhìn vào cái chánh kinh giùm. Thì một cái người á, mà có đầy đủ bốn cái đức tánh, là được xem á, là cái người thiện thuyết, có nghĩa thứ nhất là không phải ác thuyết, nói đúng pháp, không nói lời phi pháp, nói ái ngữ, không nói lời ác ngữ, nói lời chân ngữ, không nói lời phi chân. Nếu mà đầy đủ bốn cái đức tánh này nè, thì cái người đó được xem là một cái người thiện thuyết. Thì chúng ta biết rằng cái con người của mình á, nó như thế nào thì chúng ta mới có cái sự phát ngôn phát biểu được như vậy. Không phải các cái vị giảng sư, không phải là các vị giáo thọ sư, không phải là các cái vị pháp sư giảng giỏi, giảng hay, giảng tốt là tu hành tốt, cái đó đều hoàn toàn ngược nha. Cái điều đó là hoàn toàn phải coi lại, phải xét lại, phải xem lại cái vấn đề đó. Tại vì á, cái vị ấy, cái vị nó có nhiều cái vấn đề lắm. Cái thứ nhất ở đây là sao? Cái người đó đó, cái vị đó thuyết á, có nói đúng theo kinh hay không? Hay là nói theo cái sự chứng ngộ, sự trải nghiệm, sự thể nghiệm, sự chứng của mình. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, cái người mà thiện ngôn, cái người thiện thuyết, cái người khéo nói á, theo Đức Phật á thì chỉ có cái người lành, mà cái người lành á thì phải có cái tâm lành, mà để nói được lời lành thì cái người đó là phải người lành, phải có tâm lành, thì mới nói được cái những cái lời đó, còn không thì không bao giờ nói được những cái điều đó. Thì nói như vậy, đời tu là gì? Đời tu là cái sự trao dồi những cái lời nói chân thiện mỹ, hay được gọi là lời nói lành. Thì chánh ngữ ở đây, trong cái Bát Chi Đạo, được gọi là Bát Thánh Đạo đó, chánh ngữ ở đây là chúng ta phải hiểu rằng cố ý tránh xa bốn cái ác ngữ. Thì cái lời nói nào á, mà nó có cái nội dung hướng đến mười chánh, đó là chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm đó, và chánh trí, và cuối cùng là chánh giải thoát. Thì hai cái này nữa là mười. Mà cái người mà muốn nói được như vậy á, thì cái người đó, đó họ phải có cái nội dung, nội hàm, nội ý như thế nào. Cho nên chánh ngữ ở đây mình phải hiểu rằng là cái sự cố ý, cố ý tránh những cái lời nói đó. Chứ không thể nào chúng ta nói chánh ngữ nói theo cái kiểu của chúng ta đó, làm sao á mà tránh đừng để cho nó phạm là được. Cái kiểu hiểu của chúng ta ngày xưa tới giờ là vậy, mà là phải là cái sự cố ý chứ không phải là sự tránh nha, phải là sự cố ý. Như những cái đứa trẻ đó thì nó hoàn toàn nó đâu có biết gì nha về cái lời nói ác ngữ, mà nếu mà nó không nói những cái lời ác ngữ như vậy thì được gọi là cái người có chánh ngữ hay sao? Không phải. Thì một người không phạm giới không hẳn là cái người giữ giới nha. Ở những cái đất nước phương Tây ấy, chúng ta biết rằng họ có những cái điều kiện, và họ có cái nền văn hóa cũng như cái nền văn minh ấy. Thì những cái đứa trẻ bên đó, hoặc là họ có những cái gia đình bên đó, họ không cho phép họ giống như cái sự sát sanh, rồi không có sự trộm cắp, rồi không có sự nói dối, rồi không có cái sự tà dâm, và không có cái sự uống rượu và các chất say. Như vậy là họ giữ giới hay sao? Cái điều đó đâu phải đúng, đâu phải. Thì giữ giới ở đây là chúng ta phải hiểu rằng mình cố ý, đáng lẽ phạm giới mà mình cố ý mình làm đừng cho để phạm, thì đó mới gọi là giữ giới. Còn không thì ngược lại hoàn toàn. Thì không phải là ai, chúng ta nói là chánh ngữ, thì không phải là cái người như con nít mà nó nói thì chúng ta kêu nó là người có chánh ngữ, không đúng nha. Nói con nít nó đâu biết gì nói lời ác ngữ, nó đâu biết gì nói chuyện phù phiếm, rồi nó đâu biết gọi là nói chuyện đâm thọc, nói chuyện đó là nó đâu biết. Cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm cái chữ mà chánh ngữ là ai cũng làm được, không phải, cái vấn đề đó không phải nha, phải xét lại. Thì chánh ngữ ở đây là cố ý không nói đến bốn cái điều ác ngữ. Bốn cái điều ác ngữ ở đây là gì? Thứ nhất là không có nói đâm thọc, thứ hai là không có nói dối, và thứ ba là không nói phiếm luận, và thứ tư là không có nói cái lời độc ác. Mà chúng ta biết rằng một người mà không có sự tu tập á, mà hễ ngồi lại một chút thế nào, chúng ta nói cái chuyện tào lao, mà nói chuyện phiếm luận này là thế nào, nó cũng liên hệ tới tham và sân. Cái chuyện đó là một hơi là thế nào cũng có phiền não nó xảy ra. Đó là cái chuyện bình thường, là cái chuyện đương nhiên, không có chuyện gì để mà tại vì không có cái chuyện gì để làm thì chúng ta sẽ làm cái chuyện bậy, mà không có cái chuyện gì để nói thì chúng một hơi chúng ta sẽ nói bậy, mà không có cái chuyện gì để suy nghĩ thì một hơi chúng ta sẽ suy nghĩ bậy. Cái đầu của chúng ta nó quái đản lắm thưa quý vị, nó kỳ cục dữ lắm. Đối với một người không tu thì luôn luôn cái đầu của chúng ta nó chưa rác ở trong đó không à. Cho nên không có nói phiếm luận ở đây á là gì? Không phiếm luận là không nói đến cái tào lao. Không có nói cái chuyện tào lao bắt xế ngoài cái lý tưởng giải thoát. Muốn mà ngồi ở đâu là phải trao đổi kinh luận với nhau về sự tu tập, còn không thì chánh niệm. Chánh niệm ở đây nó có một cái gì nè, trong kinh đó Đức Thế Tôn ngài nói gì nè, tứ chúng gặp nhau nếu không có cái sự trao đổi với nhau bằng Phật pháp thì hãy im lặng giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm chứ đừng có kiểu là chánh niệm theo cái kiểu bậc thánh nha, rồi để thêm cái câu đó. Hầu như bây giờ tôi nghe nói cái đó rất là nhiều. Chúng ta phải hiểu giữ chánh niệm ở đây là gì, là theo dõi thân và tâm của chúng ta, không để cho cái sự tào lao nó quấy phá nha. Không để cho cái phiền não nó quấy phá. Thì không có nói phiếm luận ở đây là không có nói cái chuyện tào lao tào đình ngoài cái lý tưởng giải thoát. Cái thứ hai đó là không có nói lời độc ác. Là mình á phải có cái khả năng phát biểu hay là những cái lời nói của mình á bằng cái từ tâm, không có đem lại cái sự tổn thương cho người khác thì được gọi là cái lời nói đó đó. Thì được gọi là lời nói không độc ác. Và chúng ta đó, một người á thấy lỗi ở trong cái sự dối trá, thấy trân quý cái sự thật, yêu quý cái sự thật, thì chúng ta mới là cái người không nói lời vọng ngữ, mới lìa nói cái lời vọng ngữ là lời nói dối. Và Đức Thế Tôn ngài thành đạo cũng là cái sự chân thật, thấy rõ cái sự thật mới chứng đạo. Mà bởi vậy nên chúng ta phải là một cái người muốn mà về với Phật, tu theo Phật, thì chúng ta phải có một cái nhìn cùng về với cái phía với ngài mà ngài đã từng nhìn, và phải thực hành theo những cái pháp nào mà ngài đã từng thực hành, thì chúng ta mới có cơ may, cơ hội lìa bỏ xa những cái phiền não, những cái ô trược, những cái uế trược. Còn không thì thôi, chúng ta dính đầy rẫy nha. Nếu mà chúng ta không có trân quý sự thật, có nghĩa là chúng ta không tôn trọng chánh pháp, chúng ta không có quý trọng chánh pháp, Chúng ta không có quý cái chân lý. Bởi vậy nên khi mà tán ra đó, những cái vấn đề này nè, chúng ta bàn ra đó, nó có nhiều cái vấn đề lắm thưa quý vị. Những cái vấn đề mà mình không bao giờ mình ngờ tới nha. Mà chúng ta cố ý đó, mà chúng ta nói lời nói có cái nội dung giải thoát, ngồi lại với nhau, quần tụ lại với nhau, hội thảo lại với nhau, bàn thảo lại với nhau, thì chúng ta hãy nói đến cái nội dung giải thoát, đến cái nội dung tu tập, chia sẻ kinh nghiệm tu tập, thì đó được gọi là lìa cái lời nói đâm thọc. Lìa bỏ những cái, tất cả những cái vấn đề đi ra từ những cái lời nói đâm thọc, thì đó được gọi là một cái người thiện thiết. Thì cái thiện thuyết, thiện xảo, thiện ngôn ở đây được gọi là Suphasita. Và một cái người mà nói được bốn cái điều thiện thuyết như vậy đó, thì được gọi là nói theo cái tinh thần của chánh pháp. Và nói theo cái lời ái ngữ bằng cái từ tâm, và nói cái lời chân thật. Vì chúng ta yêu cái sự thật, chúng ta ghét cái sự dối trá, thì chúng ta mới làm được những cái việc đó. Và chúng ta phải lìa bỏ những cái vấn đề nó đi ra từ cái sự phiếm luận, từ cái sự nhiều chuyện, từ cái sự bà tám của chúng ta. Và chúng ta lìa bỏ những cái lời nói ác ngữ, chúng ta phải nói bằng cái từ tâm. Chúng ta không nói bằng tâm sân, hay nói bằng cái tâm tham. Thì muốn chứng thánh được thì chúng ta phải thấy rõ được cái sự thật. Nên muốn thành thánh thì chúng ta phải yêu sự thật, phải quý sự thật. Cái người mà còn cái sự mà đam mê thích thú đó, thì sẽ còn cái sự bất mãn. Mình sẽ ghét cái này, không ưa cái này, không ưa người kia, không ưa cái vật nọ. Và một người mà hiểu đạo, học đạo, thì phải biết là chỉ có cái người yêu sự thật, quý sự thật, thì mới ghét được cái sự dối trá. Còn không thì chúng ta nằm, chúng ta sống ở trong cái sự dối trá. Thì đời này nó có hai hạng người, đó là hạng đáng thương, người đáng thương và người đáng ghét. Người đáng thương ở đây là cái người sống trong chánh pháp, có cái sự tu tập. Còn cái người xin lỗi, cái người đáng thương và người dễ thương. Người dễ thương ở đây là cái người sống ở trong chánh pháp, luôn làm các cái phước lành, tu tập trong chánh pháp, được gọi là cái người dễ thương. Và cái người đáng thương ở đây là cái người sống ở trong cái ác bất thiện pháp. Chúng ta nhìn họ có cái sự đau khổ cả tinh thần về thể xác, thì chúng ta phải có cái lòng từ đối với những người đó. Mà nói gì chứ nhiều khi thưa quý vị, có những cái trường hợp bất khả kháng, chúng ta nhìn không có nổi nha. Thấy là tự nhiên bắt cảnh sát là nó ngứa từ hai cái con tròng con mắt, mà nó ngứa cái tròng con mắt mà tôi nói theo cái chuyện mà tôi nói đó, theo một cái chút gọi là phim kiếm hiệp á, là nó như có một cái dòng điện á, là nó chạy từ con mắt mà nó xuống tới cái gan, là mà nó ngứa con mắt á, là nó ngứa cái tới cái gan, mà nó ngứa cái gan á, thì nó ngứa cái mỏ nha. Nó ngứa cái mỏ thì cái mỏ của mình sao, nó dễn lên là bắt đầu nó bla bla bla bla tới tấp nha. Bây giờ nhiều khi á, nói thì theo tinh thần chánh pháp, khi nào mình kìm được thì mình kìm, chứ còn mà tới khi mà quá thì tôi nghĩ thì mình cũng phải bung chứ. Chứ còn mà mình nói mà mình như vậy thì mình thành thánh rồi, chứ đâu còn phải là phàm nữa. Bởi vậy nên chúng ta sống ở trong cuộc sống này nó luôn luôn đầy cái sự bất trắc, bất toại và bất toàn, nó không có như ý. Mặc dù học thì học, hành thì hành, nhưng mà nhiều khi mình chịu đâu có nổi thưa quý vị. Nó ngứa con mắt cái nó ngứa cái mỏ, nó ngứa mỏ cái nó ngứa cái gan. Nó ngứa con mắt cái là nó ngứa cái gan, cái bắt đầu nó phát tới nó ngứa cái mỏ. Mà ngưng cái mỏ mà nó ngứa rồi á thì bình thường á thì quý vị thấy cái mỏ đẹp lắm, mà tự nhiên cái lúc đó tự nhiên cái mỏ nó xấu quá à nha. Thì chúng ta đó phải luôn luôn nhìn người với cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, bằng cái nhiều góc cạnh như vậy đó, thì chúng ta mới phát triển được cái tâm từ, mới cái vô lượng tâm được. Còn không thì hơi khó nha. Chúng ta nhìn đa số, phần lớn là chúng ta sống bằng một chiều nhiều. Mà chúng ta biết rằng cái phiền não nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái việc nghe, nghe người khác nói lại, nghe người khác nói lại và thấy. Thì nếu mà chúng ta không có cái sự hương tu các công đức, không có cái sự tu tâm, không biết dần cái tâm, dần cái lòng mình xuống thì hơi khó nha. Mà chúng ta phiền não nó đi ra từ đâu? Từ cũng từ cái nhìn và cái nghe. Mà chúng ta không có suy xét kỹ thì chúng ta đang là cái người góp phần tạo cho cái dư luận, cho cái sóng dư luận nó càng ngày nó càng phát triển. Thấy người ta kể họ đừng có tham dự, đừng có góp phần chen lấn. Thì chúng ta có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều như vậy thì cái từ tâm của chúng ta nó mới phát triển được. Chứ còn không thì hơi khó nha. Mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nhìn người ác đó, đó họ làm các cái việc nghiệp ác đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta suy nghĩ rằng cái người này là họ đang gieo cái nhân khổ, và sắp tới đây họ sẽ gặt những cái quả khổ như vậy. Thì chúng ta phải nhìn người ta bằng cái lòng, bằng cái tâm bi, bằng cái sự thương xót. Chứ không phải là nhìn họ rồi khinh biểu, rồi dè biểu. Ngộ lắm, người Việt Nam mình mà thấy họ làm vậy cái tự nhiên cái cười nửa mắt mà, cười bằng cái miệng, gọi là cười nửa miệng đó, cười cái kiểu khinh khỉnh. Nó kỳ dữ lắm thưa quý vị. Chỉ có một cái kiểu cười của chúng ta thôi mà nó nhiều cách lắm. Cười nửa miệng, cười điểu, cười khinh bỉ, cười chê bai. Bởi vì nó nhiều lắm, chỉ cần cái nụ cười của mình thôi mà khiến cho đối phương họ lao vào, họ muốn giết mình tại chỗ và họ muốn đánh cho mình bể cái mặt của mình. Thì chúng ta thấy rằng có những cái chết, hoặc là có những cái chuyện mà nó đánh lộn ở trên bây giờ đó, nó xảy đến mâu thuẫn là chỉ cái nhìn, cái kiểu cười đó, hoặc là cái cách nhìn đó thôi, cũng làm cho người khác bực bội rồi. Và khi nhìn cái người đó họ vui, là cái người thiện đó, họ khi mà họ đang gieo cái nhân lành hoặc là họ gặt cái quả lành, thì chúng ta phải tùy hỷ với cái công đức của họ. Chúng ta vui với họ, chúng ta chia sẻ cái niềm vui với họ, chứ chúng ta không có cái sự mà ganh tị. Nhiều người họ ngộ lắm đó quý vị, họ ganh tị với cái sự vui của họ. Đáng lẽ mình mừng cho họ không? Cái con quỷ đó mà nó tu tập cái gì, nó tu tập cái gì, nó giả đò vậy thôi chứ nó tu cái gì. Cái ông nội đó cũng giả đò vậy thôi chứ tu cái gì, ngộ lắm. Đó là ganh tị cái nhân lành. Mà hễ nhà người ta có cái sự vui đó, cái sự đoàn tụ con cái của người ta có cái sự thành đạt, như được vừa đậu đỗ đại học hoặc là được xin vào cái công sở nào đó vừa tầm vừa sức với họ đó, thì thấy người ta vui cái tự nhiên cái mình ganh, mình ghét. Ngộ lắm thưa quý vị. Cuộc sống của chúng ta nó đầy những cái đó, nhưng mà những cái đó đó nó biến diện theo cái tùy thời kỳ, theo cái chu kỳ nha, nó không lúc nào nó phải như vậy đâu. Ở cái trường hợp này thì cái tâm mình nó diễn tiến như vậy, nhưng mà ở trường hợp khác á, cái tâm của chúng ta nó sẽ diễn tiến khác. Nó y chang như là một cái các cái vi khuẩn, các cái virus mà gọi theo cái từ chuyên môn của giới y học bây giờ đó, được gọi là nó đột biến. Ví dụ như bình thường á, khí hậu của chúng ta trong miền Nam của chúng ta ẩm ướt, mưa liên tục một tuần lễ nửa tháng, không có cái sự nắng nóng, lúc nào cũng y như vậy đó, đùng một cái hết mưa, nắng liên tiếp, gọi là nắng theo cái kiểu mà người cái nhà khí tượng thủy văn người ta nói gọi là hạn bà chằn đó, tự nhiên cái hạn tuần lễ, hạn nửa tháng nắng, thì cái từ cái những cái vi khuẩn nó đang từ ở cái môi trường này đó, nó biến dịch qua cái môi trường kia, nó phải thích nghi, nó phải làm sao nó đột biến thì nó mới sống và tồn tại được. Thì cái tâm của chúng ta nó cũng y chang như vậy đó, nó tùy theo hoàn cảnh mà nó biến đổi để làm sao cho nó phù hợp, gọi là người nhiều mặt đó, không cần phải tới cái hội hóa trang Halloween đâu. Mình đánh mặt nạ, mình treo mặt nạ, mà bình thường mình cái mặt của mình đã cũng đã hàng trăm cái mặt nạ trên người rồi, chứ không có phải đợi tới cái ngày lễ mà Halloween mà chúng ta cần phải trang bị đeo những cái mặt nạ người, mặt nạ quỷ, mặt nạ gì nhìn vô thấy gớm. Mà bình thường mình đâu có biết là mình đang đeo một hàng trăm cái mặt nạ trên người mình đâu biết nha. Bởi vậy tu là gì? Tu là mình phát hiện ra những cái điểm bất thường, cái điểm dị thường trên cơ thể ấy, đó là nói về thân xác. Còn nói về tinh thần, tâm lý của chúng ta là chúng ta phải phát hiện ra những cái gì mà nó không tốt, những cái vấn đề nó không hay, nó làm cấu ế cái tinh thần của chúng ta. Chúng ta phải phát hiện ra để chúng ta kịp thời sửa chữa, bổ sung, chỉnh lý nó. Là chúng ta khi mà chúng ta nhìn cái người khổ đó, họ khổ như vậy á, thì chúng ta phải hiểu rằng là do cái nghiệp ác của quá khứ họ làm, mà bây giờ đó nó phải trổ cái quả khiến cho họ bị như vậy đó. Khi chúng ta thấy họ như vậy thì chúng ta phải có cái tâm từ, chúng ta yêu thương, chứ không phải chúng gặp cái người đó, ôi con quỷ đó, cái thằng đó, bởi vậy nó sống ác quá, bây giờ nó bị vậy đó. Người Việt Nam mình là chuyên gia, hễ mà đưa người ta là đưa lên mây xanh, mà hễ người ta xuống, mà hễ mà người ta lỡ, người ta té, người ta rồi là nó đạp cho chết luôn, nó nhận làm sao mà cho chết luôn, mất xác luôn nha, cho chết luôn. Bởi vậy nên mình sống với nhau toàn là những cái tâm như vậy, thì tôi hỏi quý vị thì sao? Mà đâu phải đời này không đâu, nhiều đời nhiều kiếp vô thủy luân hồi mà chúng ta đã sống theo cái kiểu nhiều mặt như vậy rồi, tâm của chúng ta nó biến dạng biến đổi y như virus vi khuẩn như vậy đó. Thì thử hỏi làm sao? Nếu mà chúng ta không có cái sự thường trực tu tập tứ niệm xứ thì làm sao mà chúng ta có cái sự mà gọi là làm cho nó phai mà nhạt, làm chúng ta rửa sạch đi được những cấu ế nội tâm. Bởi vậy nên Đức Thế Tôn Ngài luôn luôn dạy chúng ta là phải sống trong cái sự chánh niệm để không có sự mà gọi là làm cho ô uế các cái tinh thần của chúng ta là như vậy. Và khi mà nhìn người, cái người họ mà họ làm những cái chuyện bất thiện ấy, cái người ác đó, là chúng ta biết họ đang gieo cái nhân khổ, đang gieo cái nhân khổ. Và khi mà họ đang khổ như vậy đó, thì chúng ta biết rằng là họ đang gặt, đang hái, đang nhận những cái quả bất thiện, cái quả ác quá khứ người đó đã tạo. Và khi mà thấy họ sống trong cái sự mà gọi là sung túc giàu sang, họ đang sống cái tâm thiện, tâm vui như vậy đó, thì mình biết rằng cái người đàn này nè, họ đang gieo trồng cài cấy những cái nhân vui. Và khi thấy họ đang có cái sự hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng là họ đang hái cái quả lành, họ nhận cái quả lành, họ gặt những cái quả lành. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái đời sống của chúng ta, cái đời sống người tu của chúng ta là gì? Là cái sự phát hiện ra mình có cái gì để mà chúng ta chỉnh sửa bổ sung. Và chúng ta luôn luôn phải là một con người sống có có cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều để cho tâm của chúng ta đó. Nhà mà nó có nhiều cửa đó, khi gió thì nó mới mát. Chứ còn mà nhà mà bích bùng, gió thì chỗ nào nó vô à. Mà khi mà gió nó vô nhiều như vậy đó thì mới có dưỡng khí để chúng ta thở. Còn mà đóng cứng ngắt, nó nóng muốn chết, nó ngột muốn chết thì chỉ có tắt thở thôi chứ không có sống nổi nha. Mà người mà sống trong một cái môi trường bẩn chật chật hẹp như vậy đó thì tâm của họ cũng y chang như vậy thôi chứ không có cái gì là lạ nha. Rồi hôm nay chúng ta học nhiêu đây đi. Hôm nay chúng tôi đáng lẽ chúng tôi không có giảng à, hôm nay chúng tôi không có khỏe, nhưng mà thôi ráng giảng. Tại vì sắp tới đây chúng tôi đi nhập hạ, chúng tôi không biết có giảng được hay không à. Thì bây giờ mình cứ giảng tới lúc đó để rồi tính. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi